Chiến thần bất bại, chương 4750. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4750. Thế nhưng lúc này, tình cảnh lại hoàn toàn đảo ngược. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn túm lấy tóc của Juda và không ngừng hấp thu sức mạnh bên trong cơ thể. Ha, cơ thể của Tiêu Chính Văn càng phát ra ánh sáng lấp lánh, mà làn da trên người Juda thì lại ngày càng khô quắt lại. Juda phát hiện làn da của bản thân đang lão hóa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc tới biến sắc. Anh tuyệt đối có vấn đề. Nếu không, anh không thể chuyển sức mạnh trong cơ thể tôi sang cho bản thân sử dụng được. Juda lúc này không khỏi cảm thấy da đầu phát tê. Sức mạnh trong cơ thể hắn cực kỳ đặc thù, hoặc là nói sức mạnh trong cơ thể của mỗi người đều có sự khác biệt về mặt bản chất với những người khác. Điều này giống như hai người đi tập thể hình cùng lúc, mặc dù cơ bắp tập được y như nhau, thế nhưng sức mạnh giữa hai người vẫn có sự khác biệt về mặt bản chất. Mà sức mạnh của một người tuyệt đối không thể bị người khác chuyển sang cho họ sử dụng, bởi vì khác biệt giữa đôi bên sẽ khiến cho hai loại sức mạnh này bài xích lẫn nhau. Trên thế giới này chỉ có một loại người có thể chuyển sức mạnh của người khác sang cho bản thân sử dụng, đó chính là chân nhân đã đạt tới cảnh giới quy chân. Cũng chính là thần tiên bên trong thần thoại truyền thuyết của Hoa Quốc, ngoại trừ đó ra, bất cứ ai đều không thể đạt được tới cảnh giới như vậy. Thế nhưng một giây sau, Hàn ngừng phát đầu lên, nhìn về phía Tiêu Chính Văn và nói với đôi đồng tử co rút lại. Anh là người của nhà họ Hiên Viên, anh là Hạo Thiên đã chết mấy trăm năm rồi. Chuyện này sao có thể? Biểu cảm của Juda đã trở nên khiếp sợ tới cực điểm. Hạo Thiên quả thực là người của nhà họ Hiên Viên, hơn nữa còn là dòng dõi bắt nguồn từ Phong Hậu. Vậy nên từ lúc anh ta sinh ra đã có tư chất cao hơn người khác. Mà nhà họ Hiên Viên lại là thủy tổ vạn tộc, vậy nên dù là sức mạnh trong cơ thể ai thì đều có thể dùng cho nhà họ Hiên Viên. Cộng thêm việc Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được quy chân nên mới đạt được hiệu quả như hiện tại. Lúc này, Juda thật sự sợ rồi. Nếu như đối phương thật sự là Hạo Thiên, vậy dù sức mạnh trong cơ thể hắn có giống như biển cả thì cũng sẽ bị Tiêu Chính Văn hút cạn triệt để. Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại Juda bằng một nụ cười bình thản. Không ngờ đối phương lại nhận ra chủ nhân của cơ thể này. Hơn nữa, từ trong miệng của Juda, Tiêu Chính Văn còn biết thêm được một thông tin quan trọng. Đó chính là Hạo Thiên thật ra có quan hệ rất lớn với Hoàng đế Hiên Viên. Cách chương.